Sống cùng vạn tuế, chương 285, Lục Minh phẫn nộ, góc truyện audio.com. Lục Minh buổi tiếp Hoắc Vấn Dung nghỉ ngơi đến tận hơn 12 giờ, rồi mới đứng lên. Hoắc Vấn Dung lại trải qua một lần đại chiến, hoàn toàn biến thành mềm như người bột, ngay cả mặc quần áo, cũng muốn Lục Minh hỗ trợ, nàng hết lần này đến lần khác căn dặn, đi ra ngoài thì phải tự nhiên, đừng lộ vẻ sán lạn tươi cười, đừng làm cho người nhìn ra lý do chàng xử nam lúc đầu biến thành nam tử hán đại trượng phu chân chính, đừng quá đắc ý. Hôn đi hôn lại, lưu luyến không rời, cuối cùng cho hắn đi ra ngoài. Bởi vì Hoắc Vấn Dung biết thời gian ban ngày cùng đêm qua Lục Minh mất tích, các nữ hài tử khác khẳng định đều uống phải giấm chua hết, nếu không cho hắn đi ra ngoài, phòng trừng Nhiếp Cảnh Quan các nàng sẽ trực tiếp giết tới cửa. Hơn nữa là quan trọng nhất là ôm tiểu oan gia này cùng nhau ngủ, tuy rằng thỏa mãn nói không nên lời, vô cùng thoải mái, nhưng mà hắn ngủ không thành thật, cái tay hư kia sờ tới sờ lui, một hồi thừa dịp nàng mềm lòng, lại đè lên. Cho dù hắn có ôn nhu mấy, thân thể cũng không chịu nổi. Buổi tối em sẽ gọi điện thoại cho anh, đừng gọi cho ta, phải giả bộ như không có việc gì ấy, biết chưa? Hoắc Vấn Dung biết mình che giấu là dư thừa, phòng trừng bên ngoài chúng nữ ai cũng biết chuyện này rồi, có điều là ở trước mặt Lục Minh, nàng vẫn muốn ăn vạ làm nũng. Được, trở lại ngủ đi. Lục Minh mở điện thoại di động ra một cái, rất ngoài ý muốn, chúng nữ không ai gọi điện thoại cho hắn. Nhưng thật ra các bạn học đại học của hắn, gửi cho hắn hơn 10 tin nhắn, Trương Phong cùng Trương Thừa bọn họ cũng trước sau gọi điện thoại qua. Ngoài ra, ngay cả là Mila cùng Trương Vân ở Hồng Kông cũng gọi tới. Các nàng đang ở Hồng Kông, không có việc quan trọng, tạm thời không cần phải để ý, Lục Minh rất kỳ quái gọi điện thoại cho Trương Phong. Tìm tao có việc gì sao? Bên kia Trương Phong không tới vài giây liền tiếp điện thoại nghe thanh âm kích động xuất ra. Lục Minh, tao nghe Dai Dai nói mày đã trở về, lúc đầu muốn mời mày tụ họp một chỗ, có điều là nàng nói mày không rảnh, để tính sau thế nào, bây giờ có rảnh rỗi không? Lục Minh vốn định dùng khoảng thời gian này nán lại cùng chúng nữ một chút. Nhưng bạn học mở miệng tự nhiên nói là rảnh rỗi. Trương Phong đại hỉ chuẩn bị dập máy, bỗng nhớ tới một chuyện lại nói. Được rồi, tên Trần Tranh kia muốn nhảy sông tự vẫn, được chúng tao vớt lên trói lại. Mày hay nhất mắng nó một trận ra trò. Thằng này quá ngốc, đầu thực sự là bị con lừa đá. Nó lại có thể chủ động chia tay với Trương Viện Viện. Mie kiếp, không thể nào, chỉ bằng bộ dáng cho kia của nó, mà còn cùng Trương Viện Viện chia tay. Lục Minh rất hoài nghi mình nghe lầm, bây giờ bạn học cùng lớp với cùng ký túc xá của nó đều đã tới một đám. Mỗi người đều phải đánh nó đấy, chúng ta đang ở Mỹ thực thành đường Thị Phong, vừa gọi món ăn. Mày tới vừa đúng lúc, Trương Phong nói làm cho Lục Minh rất khiếp sợ, tên Trần Tranh này rối loạn buồn bực nhảy sông tự vẫn. Đây là một chuyện lạ lớn. Bạn gái Trương Viện Viện hắn coi như là mạng sống, lại có thể chủ động chia tay với nàng, lại càng là tin lạ lớn nhất thế giới. Tên này không phải là đầu bị lừa đá thật đó chứ. Hắn quyết định đi xem tình hình, thuận tiện đánh cho tên ngốc Trần Tranh này vài quyền. Ngự thì tốt như vậy, bạn gái tốt như vậy, hắn có thể được người ta coi trọng đã là tổ tông 18 đời tích đức rồi. Hắn còn ghét bỏ người ta, người, góc truyện audio.com, này tuyệt đối không thể không đánh. Khi mở cửa ra, Dai Dai cùng Trang thì các nàng đều ngồi ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Minh. Mỗi người đều có chút khác lạ, cuối cùng vẫn là Dai Dai phản ứng nhanh nhất, xông lên ôm Lục Minh một cái. Lục Minh, vừa cười nói. Em vào xem Dung tỷ. Lục Minh không kịp ngăn cản, nàng đã vội vàng đẩy cửa tiến vào, cánh cửa còn chưa có đóng, Tiểu Hoa em các nàng cũng xuất hiện đi vào, Hoắc Vấn Dung vừa nhìn, xấu hổ đến hét lên một tiếng, đem chăn bịt kín đầu. Trang thì cười cười cũng đi tới ôm Lục Minh một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại xoa nhẹ khuôn mặt của hắn một chút, vui mừng nói. Tốt, em trai tôi rốt cục trưởng thành. Quỷ tinh linh cam điểm hướng về phía Lục Minh nháy mắt ra hiệu, làm mặt quỷ khả ái, nhưng nàng sợ Lục Minh lấy tay bắn vào trán của nàng, không dám lại gần quá, nhưng tay nhỏ bé lặng lẽ vươn tới ý bảo muốn tiền lì xì. Lục Minh không để ý tiểu quỷ đầu này, xoay người đi ra ngoài, nàng đuổi theo vào thang máy, dây dưa không ngớt nói. Minh ca ca cho em cầu vòng tỏa sắc của minh tinh kiêu ngạo kia đi, em sẽ không cần tiền lì xì. Có được hay không chứ, người ta vốn xấu xí lắm rồi, nếu như không nhuộm chút cầu vòng tỏa sắc như vậy sẽ biến thành nha đầu xấu xí đó, đáng thương quá. Quỷ tinh linh cam điểm này còn muốn giả bộ làm nũng thương cảm, Lục Minh nghe xong tức cười một hồi. Nếu như đổi thành người khác tóc cắt thành thang hoàn trang, vậy nhất định rất khó xem. Thế nhưng quỷ tinh linh cam điểm này cắt một cái, lại phi thường tâm đắc khả ái, thoạt nhìn vô cùng nghịch ngợm, vô cùng thần khí, lại phối hợp với một đôi mắt to thông tuệ đen lay láy của nàng, vô hình chung làm tăng lên không ít linh khí. nhuộm thành cầu vồng tỏa sắc là có thể, nhưng bây giờ có người xấu đang âm thầm ham muốn chúng ta, bọn họ vừa nhìn thấy em là muội muội của công phu tiểu tử, nhất định sẽ bắt ngươi, cho nên chờ ca ca đem người xấu giết chết hết, như vậy lại nhuộm cũng không trễ, có được hay không? Này Thang Hoàn trang đẹp thật, anh thích nhất. Lục Minh đem nàng như là dạng tiểu hài tử lừa tới, lại duỗi tay xoa đầu của nàng một chút. Vậy đem lông mi của em nhuộm thành cầu vồng tỏa sắc, dù thế nào em cũng không đi ra, người xấu sẽ không phát hiện được. Cam điểm cho Lục Minh một lời ca ngợi, trong lòng quả thực như cùng uống mật ngọt, thật cao hứng, thế nhưng nếu như cái gì cũng không chiếm được, cảm giác hắn chưa nuông chiều mình đủ. Lần sau chờ lúc anh rảnh rỗi, nhất định giúp em nhuộm lên. Lục Minh thấy quỷ tinh linh này tội nghiệp nhìn mình, lòng thoáng cái liền mềm ra. Mình ca ca muôn năm, cam điểm nàng đơn giản là muốn Lục Minh quan tâm mình nông chiều mình, chỉ cần hắn gật đầu, bất luận đáp ứng cái gì, nàng đều sẽ vui vẻ như thế. Rời khỏi Phương Phỉ Uyển, đi tới đường Thị Phong trước, đoàn người bọn Trương Phong đã đón ở lối vào. Đi vào một gian phòng lớn, còn có một vài nam tử canh giữ ở cửa, ở giữa một tên chán nản bẩn thỉu ngồi đó, hình dạng nghèo túng đến nỗi giống như tên khất cái, ánh mắt dại ra, nửa chết nửa sống, Lục Minh vừa nhìn cũng không nhận ra là tên Trần Tranh kia. Lục Minh tiến đến, Trần Tranh nhìn thoáng qua Lục Minh, vẻ mặt hơi có chút kích động nhưng lại nhanh chóng chuyển sang buồn bã, quay đầu không nhìn Lục Minh. Ta kháo, mày còn nổi nóng được sao? Trần đại thiếu gia, mày xem AV đến hỏng não rồi phải không, làm sao muốn nhảy sông tự vẫn? Lục Minh tóm chặt Trần Tranh bần thỉu, đưa hắn. gocchuyenaudio.com, quảng lên sofa, nhìn gần hắn, hỏi. Nói cho mọi người nghe một chút, vì sao mày muốn tự sát, vì sao muốn cùng Trương Viện Viện chia tay ly? Mày nhìn mày xem đi, chỉ bằng hình dạng rồi bu của mày như này, có thể theo đuổi Trương Viện Viện, ta kháo, mày quả thực nằm mơ cũng phải cười mới đúng chứ, mày chủ động cùng nàng chia tay. Mày nói đi, vì sao? Có đúng nàng xóa hết AV trong máy vi tính của mày? Không có xóa, mỗi lần Trương Viện Viện tới ký túc xá cũng giúp hắn giặt tất thối giặt quần áo, quần lót cũng là nàng mua cho tên vương bát đản này, thật đúng là lương tâm bị chó ăn mất rồi. Lý Dương ở cùng ký túc xá với Trần Tranh rất tức giận hừ một câu. Thằng ngu này không đánh là không được, Lỗ Tử mạnh mẽ quát lên hận đến nghiến răng ken két. Trương Viện Viện chính là hoa hậu giảng đường mới được bình chọn, làm cho mọi người rèm pha đến chảy nước miếng, bị tên sói Trần Tranh này ra tay trước mọi người lúc đầu cũng rất đố kỵ, bây giờ hắn đem nàng quăng đi càng làm cho mọi người nổi trận lôi đình. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là Trương Viện Viện kinh tởm tên Trần Tranh này, đều gọi điện thoại đi khuyên Trương Viện Viện, nói tên sói này tuy rằng có chút cặn bã, nhưng nói không chừng sau này còn có thể có chút tiền đồ, coi như là nhặt rác thu lấy hắn đi. Không nghĩ tới Trương Viện Viện nói không dám nhận, chia tay là Trần Tranh chủ động vứt nàng, lập tức làm cho mọi người tức giận đến kinh khủng, thiếu chút nữa đem hắn ngũ mã phanh thây. Tao không phải tự sát, tao chỉ là muốn nhảy xuống tắm dừa. Trần Tranh thuộc về loại hình chó chết ai cũng không sợ, có điều là cuối cùng cũng còn sợ Lục Minh. Hắn bị Lục Minh trừng mắt đến phát hoảng, ấp a ấp úng nói ra một câu. Mày nhảy xuống sông Ô Thủy tắm, Trần Tranh, mày thế nào không nói mày chuẩn bị cùng Phản Đào Ái kết hôn đi. Lục Minh nghe được thiếu chút nữa trắng mắt ngã lăn ra. Tắm cái chim ấy, khi lão tử tóm nó lên, chân nó còn buộc cả một tảng đá đó. Trương Thừa dùng khăn lông xoa tóc ướt sũng đi tới, vặn vặn cánh tay còn nhăn nói. Lão tử cũng bị thối hết cả người, mượn phòng tắm ở đây giặt sạch 3 lần, cánh tay vẫn còn có mùi, Trần Tranh, mày muốn chết, phiền mày chết xa một chút, lão tử còn có bạn gái, không muốn vì cứu phế vật mày mà toi mạng. Được rồi, trước tiên cho tên này ăn đòn đi, bằng không đừng nghĩ nghe hắn nói thật. Thạch Hoa xoa tay, tôi cũng tới đá một cước, tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, không có ai không muốn động thủ. Mọi người chờ một chút rồi đánh, hoặc là chờ tôi đánh xong lại đánh. Trần Tranh, nói đi, tao phải quyết định hủy đi đầu khớp xương của mày trước, có cái gì thì nói đi. Lục Minh tóm lấy Trần Tranh, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, quát dẹp đường. Mày nhìn tao đi, tao lớn lên so với mày đẹp trai hơn, vóc dáng so với mày cao hơn, thân thể so với mày tốt hơn, tao theo đuổi một bạn gái, rất sợ nàng không vui, hận không thể mỗi ngày bế trong ở lòng bàn tay để che chở nàng, nàng nói cái gì, nếu tao có thể làm được thì không một lời phản đối. Bạn gái dù là lừa mày cũng chính là đùa yêu, mày ném cái gì mà ném a? Mày có phải là một nam nhân không? Mày chủ động quăng một mỹ nữ, mày cũng rất uy phong, mày rất kinh khủng có đúng hay không? Chó, mày chỉ là một tên cặn bã, mày thậm chí ngay cả cặn bã cũng không bằng. Nói cho mày biết, nếu như mày không đuổi theo khiến nàng trở về, đời này đừng nghĩ tao nể mặt mày, nàng có cái gì không tốt? gocchuyenaudio.com, chứ, Trương Viện Viện bắt cá hai tay sao? Nàng cùng thái tử đảng buông thả ham hố hư vinh. Nàng mặt ngoài đứng đắn bên trong thì dâm đãng giả bộ thuần khiết lừa mày. Tao nói cho mày Trần Tranh, Trương Viện Viện nàng tuyệt đối là một xử nữ, mày có thể đụng vào tay nhỏ bé của nàng một chút, vậy đều là phúc khí của tổ tiên mày tích góp, mày có đúng hay không hỏng não rồi. Mày nói đi, phẩm đức của nàng không tốt, môi Trần Tranh bị Lục Minh dọa sợ đến run run một cái, khiếp đảm trả lời. Cái gì, phẩm đức của nàng không tốt, Lục Minh ngạc nhiên hồi lâu cả giận nói. Đức tính của nàng không tốt, nàng có thể nhìn tới mày sao? Trần Tranh, mày xem chính mày đi, lớn thành bộ dáng gì, mặc thành bộ dáng gì nữa, nàng thèm cái gì của mày? Nàng cảm thấy mày đủ nghèo nàn cùng đủ buồn chán, cho nên mới thích mày có đúng hay không? Đức tính của nàng không tốt, vậy không tốt chỗ nào? Nàng chính là đức tính không tốt, nàng coi thường người nghèo, coi thường tao. Trần Tranh bỗng nhiên kích động kêu to lên nói. Nàng biết rõ tao không mua nổi quần áo hàng hiệu đưa cho nàng, thế nhưng cứng rắn muốn tao cùng nàng đi mua, sau đó mình bỏ tiền, làm cho tao bị người khác chỉ trỏ. Nàng mua cho ta quần lót là thương hại tao, tao tuy rằng nghèo nàn, tuy rằng buồn chán, thế nhưng không cần mặc quần lót hàng hiệu, không cần giày chơi bóng hàng hiệu nàng mua. Nàng chính là từ đáy lòng coi thường tao, nàng không chỉ một lần nói qua ghét nhất bị nam nhân nghèo túng lật đổ, ngay cả một nữ nhân cũng không nuôi nổi, phải ăn bám sống qua ngày. Chúng mày có nghĩ tới hay không, tao nghe những lời này, có cái cảm xúc gì chứ? Ta là một tên ăn hại sao? Tôi dù nghèo nàn, cũng có cốt khí tôi phải ăn bám nữ nhân mới có thể sống sao? Chà tao lên, nàng mặt ngoài giả bộ rất nhiệt tình tiếp đãi một bữa cơm, sau đó liều mạng bước hỏi tao nông dân què chân ở nông thôn kia là ai? Hỏi hắn có đúng là phụ thân ta hay không, tao lừa gạt nàng nói là chú họ cùng quê, nàng còn chưa tin. Nàng chính là từ đáy lòng khinh bỉ tên nông dân xuất thân nghèo hèn tao này. Trần Tranh căng đỏ mặt giận dữ hết, tao chính là cùng nàng chia tay thế thì sao? Nữ nhân như vậy tao không cần. Chờ một chút, Lục Minh ý bảo hắn trước hết đừng ồn ào, hỏi. Vừa rồi mày nói cái gì? Mày nói phụ thân què chân của mày là chú họ. Tao, Trần Tranh xấu hổ cúi đầu che mặt nói. Lúc đó tao là nói như thế, vì phần ái tình này, tao ngay cả phụ thân sinh ra mình cũng không dám nhận, còn tự nói dối mình, biết sớm như vậy, tao phải là sớm chia tay với nàng mới đúng. Trước tiên đừng nói chuyện chia tay, Trần Tranh, tao nói cho mày biết, mày đọc sách thực sự là đọc đến hỏng não. Lục Minh thưởng cho Trần Tranh một cái bạt tai, đáng đánh tao là não hỏng, mày lại đánh đi. Trần Tranh ngẩng nghiêm mặt lên, cố chịu một cái tát. Ba, Lục Minh không chỉ đánh hắn một cái bạt tai, ra sức đánh hơn 10 cái, đánh cho Trần Tranh hắn ngay cả máu răng cũng chảy ra thế nhưng tên sói Trần Tranh này cũng đủ cứng cỏi, thân thể bị đánh cho lung lay lắc lắc nhưng chết cũng không ngã. Phụ thân què chân, nông dân ở nông thôn, mày cũng không dám thừa nhận. Trần Tranh, những lời này tao đều là thay bố mẹ mày nói, bọn họ thân là nông dân cung cấp cho mày đến trường dễ dàng sao? Mày mỗi ngày đứng ở ký túc xá xem AV, không nỗ lực đọc sách cũng đủ căn bã rồi, bây giờ có tiền đồ, là sinh viên, ngay cả phụ thân cũng không nhận có đúng hay không? Mày ngu lắm, phụ thân mày thì sao? Ông ấy ở, góc chuyện audio.com, đâu, mày đem phụ thân què chân ném đi, mình thì nhảy sông. Có đứa con trai như mày sao? Bố mẹ mày nuôi uổng tên phế vật mày. Lục Minh cực kỳ phẫn nộ, một quyền đem tường cũng đánh thủng một lỗ lớn, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Lục Minh cuồng nộ quát, Trần Tranh, mày thực sự là một thằng ngu, phụ thân mày què chân, từ nông thôn đến thăm mày, mày cũng không biết cảm ơn. Mày có biết tao mong ước được như mày cỡ nào không? Tao đọc sách bố tao chưa từng có liếc mắt nhìn qua tao, nếu như ông ấy đến nhìn tao cho dù là đánh chết tao, tao cũng cam tâm, tao cũng vui vẻ. Trần Tranh ngã trên mặt đất gào khóc lớn lên, thanh âm tựa như gào khóc đau khổ thảm thiết. Hắn khóc một hồi, rơi lệ đầy mặt đứng lên, quỳ trên mặt đất tự tát mình hơn 10 cái, đem khuôn mặt cũng đánh sưng lên, cuối cùng thống khổ nói. Lòng tao là cho chó ăn, chúng mày không biết tao thích Viện Viện đến cỡ nào, cho dù nàng bảo tao đi chết tao cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà tao sợ nàng không thích bố tao, tao sợ nàng coi thường bố tao, nàng có thể coi thường tao thế nhưng tôi không thể nhìn nàng hướng bố tao lộ ra ánh mắt khinh thường, cho nên tao không dám cùng nàng nói, lưng bao tải này là nông dân ở nông thôn bố tao tặng tiền tặng quần áo. Lòng cũng nát, tao không cách nào tha thứ mình, Lục Minh, mày có biết tao áy náy bao nhiêu không? Mẹ tao mù vài chục năm, phụ thân cũng què vài chục năm, toàn bộ hy vọng đều ký thác tại trên người tao, để cung cấp cho tao đến trường, bọn họ bớt ăn, muội muội tao còn sớm học may, thương cảm nàng ngày hôm nay 16 tuổi, vẫn còn giống như một con nhóc, dinh dưỡng không đủ đến độ không thể phát dục, trong lòng tao cực kỳ thống khổ. Lúc đầu muốn ở đại học hào hào đọc sách thế nhưng tiểu tử loại tinh khiết tao ở nông thôn này, cái gì cũng chưa có gặp qua, vừa vào thành liền học xấu, tao điên cuồng mê AV, tao không khống chế được dục vọng của mình, tao cũng biết mỗi ngày xem những thứ này sẽ chỉ làm mình rơi xuống, tiền đồ sẽ hỏng, nhưng tao không khống chế được mình. Tao thích Viện Viện, cũng là như nhau, tao xem nàng so với sinh mệnh của chính mình còn quan trọng hơn. Tao không muốn chia tay thế nhưng tao không thể nhìn nàng coi thường phụ thân tao. Lục Minh, tao biết mày là tốt với tao, có điều là tao là một nông dân, là một gã chân đất, tao không xứng với nàng, tao nên là về quê gieo hạt làm ruộng thôi. Trần Tranh lau nước mắt đứng lên nói, tôi sẽ không tự sát nữa, cảm tạ sự quan tâm của mọi người tôi đi, tao chưa nói cho mày đi, mày ngồi xuống cho tao, mày cái gì cũng không cần phải nói, bây giờ không cần mày nói, cũng không tới phiên mày nói. Lục Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Trương Viện Viện một cú điện thoại, chờ sau khi điện thoại thông, Lục Minh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trương Viện Viện, anh là Lục Minh, cái khác không nói nhiều, anh chỉ muốn nói, nông dân què chân kia kỳ thực chính là phụ thân của Trần Tranh, phỏng chừng em cũng đoán được, em nói một chút xem em có ý kiến gì không? Học trưởng, anh tới đây đi, em sẽ không giải thích nhiều. Trương Viện Viện nói cho Lục Minh một cái địa chỉ của khu tiểu hoa viên. Cách Trương.